xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1384, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 19, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đại tỷ thật xin lỗi. Tần Nhược Lan xin lỗi, thật xin lỗi tiểu quả, Linh Linh quá không hiểu chuyện. Đường mẫu lại không dự định tha thứ, biểu lộ không thế nào đẹp mắt. Nhược Lan, tất nhiên Linh Linh như thế phản cảm chúng ta trợ giúp, vậy sau này sự tình vẫn là thôi đi. Linh Linh là người nữ nhi bảo bối, tiểu quả cũng là ta nữ nhi bảo bối, chúng ta bình thường có rất ít thời gian làm bạn tiểu quả, liền là hy vọng nhiều kiếm một điểm tiền, cho nàng tốt một chút sinh hoạt. Đường mẫu nhớ tới vừa rồi ô Linh Linh căm hận bộ dáng, đều cảm thấy, nàng có phải hay không đem nữ nhi dạy quá ngoan, bị ô Linh Linh như vậy mắng, thế mà còn cùng hòa khí tức giận. Tiểu quả vẫn luôn phi thường hiểu. Chuyện phía trước Linh Linh nhiều lần nói tiểu quả không phải ta đều chỉ cảm thấy nàng là không hiểu chuyện, là tiểu hài tử ở giữa tiểu kế so sánh, không có coi ra gì. Thế nhưng là vừa rồi ô Linh Linh đáng sợ ánh mắt đưa nàng hù đến. Giống như nàng giúp ô Linh Linh trả học phí, là cầu đối phương muốn cái kia chuyện đương nhiên, còn ghét bỏ bộ dáng thật để nàng cảm thấy giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Đây chính là cái khinh khỉnh lang, nàng nếu không phải Tần Nhược Lan nữ nhi, nàng ánh mắt cũng sẽ không cho một cái. Nàng xem như minh bạch ô Linh Linh nha đầu này tính cách sợ là di truyền ô Tuấn cái kia đồ hỗn trướng, dù sao bọn hắn là cha con. Nhưng vừa rồi Linh Linh bộ dáng, ngươi cũng thấy được chưa? Nàng cũng liền so tiểu quả nhỏ hơn một tuổi bộ dáng, nên hiểu chuyện. Đường mẫu nói, trước kia sự, tình, đều không so đo, nữ nhi này, Nhược Lan, sau này chính các ngươi quản đi, chúng ta là giúp không được ngươi. Tần Nhược Lan có khả năng nói cái gì, có khả năng ngay trước nhiều người như vậy mặt nói, nàng không có tiền, không muốn gánh vác ô Linh Linh học phí sao? Da mặt nàng còn không có dày, trước mặt mọi người hỏi đường mẫu cần tiền phần. Lúc trước đều là đường mẫu yêu thương nàng, chủ động cho, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động muốn qua. Đối với cái này, nàng chỉ có đau lòng nhẹ gật đầu, đại thì ta trở về sẽ thật tốt dạy Linh Linh, về sau sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Cái này sinh nhật những người khác vì đường quả cảm thấy không công bằng. Tần Nhược Lan ngồi ở một bên, sắc mặt cũng khó nhìn. Ô Linh Linh hôm nay làm sự tình có thể đem nàng mặt đều cho mất hết. Hiện tại nàng đại tỷ, cũng không nguyện ý gánh vác học phí, trong nội tâm nàng đem ô Linh Linh mắng nhiều lần, thật quá không hiểu chuyện. Tần Nhược Lan là đường mẫu tiểu muội, đường phụ thấy đường mẫu làm ra quyết định kia, sắc mặt hắn hơi đẹp mắt một chút. Nhiều người như vậy, náo ra đến không dễ nhìn, hắn là dự định đám người đi, lại cẩn thận cùng đường mẫu nói một chút Tần Nhược Lan sự tình. Cái này sinh nhật khả năng đường quả là qua cao hứng nhất người kia. Đuổi đi ô Linh Linh cái này hấp huyết quỷ, không phải đáng giá cao hứng sự tình. Ô Linh Linh tự ti, phản nghịch lại muốn lòng tự trọng tuyệt đối sẽ không đến nhà bọn hắn cần tiền. Thân thích đều đi về sau, đường mẫu đường phụ lẫn nhau ngắm nhìn, đi đến đường quả trước mặt. Tiểu quả, về sau Linh Linh sự tình, ngươi đừng quản. Đường mẫu nói, ngươi cũng đừng, cùng nàng học miễn cho bị nàng ảnh hưởng ngươi. Đường mẫu có chút áy náy, phía trước còn muốn các ngươi là biểu tỉ muội, để ngươi chiếu cố nàng, không nghĩ tới nàng như vậy không hiểu chuyện cũng không biết ân còn là được rồi. Mụ thật chuyện gì đều không quản sao? Đường mẫu nhớ tới phía trước ô Linh Linh lời nói, trong lòng sẽ rất khó chịu, không quản tiểu quả, ngươi thành thật cùng mụ mụ nói, Linh Linh đều ở trường học làm những gì. Kỳ thật cũng không có cái gì, liền là không thế nào ưa thích học tập thường xuyên trốn học đi ra ngoài cùng nàng bên ngoài bằng hữu chơi. Ta thuyết phục mấy lần, nàng không thế nào nghe, cách chương,